Chương 338, 338, tụ hồn linh. Nhiệm vụ này, lại còn có kèm theo nhiệm vụ ban thưởng. Ninh Hoan tâm không chần chờ, lập tức điếm kích nhận lấy gói quà mà trên màn hình điện thoại di động quang mang lóe lên, quang mang qua đi. Ninh Hoan tâm hẹ chặt trong kho hàng đột nhiên nhiều hơn một cái lóng lánh thản nhiên quang mang gói quả. Lễ này trong bọc sẽ là cái gì? Ninh Hoan tâm chẳng biết tại sao trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì nàng mở qua gói quả biết những này gói quả bên trong chắc chắn sẽ có chút rất hiếm lạ rất thần bí đồ vật, mà lần này vẫn là một cái kèm theo ban thưởng gói quả, bên trong sẽ có đồ vật gì đâu. Nàng hít sâu một hơi điếm kích mở ra gói quả. Ngay một khắc này, vừa vặn Du Tử Ấn đột nhiên vọt vào. Ninh tiểu thư, Du Tử Ấn lúc này sắc mặt đặc biệt khó coi, thanh âm lại nhưng đã có chút khàn khàn. Ninh Hoan tâm bị đột nhiên xuất hiện nam nhân giật nảy mình, QNZ chưa kịp đi xem điện thoại, nàng ngẩng đầu, có chút khẩn trương nhìn xem cổng Du Tử Ấn, trầm thấp mở miệng nói, Du tiên sinh, ngươi thế nào không thấy A Liên sao gặp được? Du Tử Ấn thanh âm khàn khàn mà bị thương. A Liên nàng muốn đi, nàng lựa chọn thoải mái cùng tha thứ. Ta biết nàng không muốn để cho ta ghi nhớ lấy nàng, nàng không nghĩ liên lụy ta. Thế nhưng là nàng không phải gánh nặng cho ta, ngàn năm qua, chỉ có nàng mới là hạnh phúc của ta cùng ngọt ngào. Loại cảm giác này, Ninh tiểu thư, ngươi có thể hiểu chưa? Giống như Minh Nguyệt Pháp Sư bên trong, Minh Nguyệt cảm giác giống nhau sao? Kỳ thật Ninh Hoan tâm không cách nào cảm động thân thụ, nhưng là nàng rõ ràng. Ta hiểu, thế nhưng là Ninh Hoan tâm muốn nói điều gì? Du Tử Ấn đột nhiên kích động đánh gãy nàng. Ninh tiểu thư, trên người ngươi khí chàng rất cường đại, rất thần bí, ta vờ ơ y ma không cách nào xem thấu ngươi chân thực khí tức, nhưng là ta biết ngươi nhất định rất có biện pháp. Ngươi có thể có biện pháp giúp ta mau cứu A Liên, chỉ cần ngươi chịu giúp ta mà nói, ta nguyện ý vì ngươi sông pha khói lửa. Cái này ta cu nở dê muốn giúp ngươi A, chỉ là Ninh Hoan tâm có chút tờ bất đắc dĩ, kỳ thật ta còn thật chỉ là cái phàm nhân, coi như ta có cái gì cùng người khác địa phương khác nhau. Ta cũng chỉ là một không giống bình thường, phàm nhân mà thôi. Ninh Hoan tâm không biết pháp thuật, QNZ không có âm dương mắt, càng không thể lên trời xuống đất. Nàng liền xem như muốn giúp đỡ cũng không biết nên làm như thế nào lên. Huống chi, nàng hiện tại duy nhất cùng người bình thường khác biệt, chính là nàng có địa phủ hệ chặt hệ thống. Đúng rồi, hệ chặt nhiệm vụ phụ thuộc ban thưởng. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan tâm lập tức túi đầu đi nhìn điện thoại di động của mình. Lúc này cái kia phụ thuộc gói quà lớn đã mở ra. Hệ chặt trong kho hàng biểu hiện chính là một cái óng ánh sáng long lanh tiểu linh đăng. Ninh Hoan tâm nhịn không được nhấn một cái kia tiểu linh đăng, hình tượng phóng đại, cái kia tiểu linh đăng danh tự cùng công năng lập tức liền biểu hiện ra tụ hồn linh, có thế hội tụ thế gian hết thể sinh linh hồn phách cùng khí tức, tẩm bổ hồn phách, huyễn hóa thành hình. Cái này Ninh Hoan tâm mở to hai mắt nhìn, tại Minh Nguyệt Pháp Sư cái kia bộ kịch bên trong, Minh Nguyệt liền theo thân mang theo một cái nhiếp hồn linh. Đây chẳng qua là Thạch Thu nghĩ ra đến giả lập pháp khí, dùng để trở lấy Hoa Linh Nhi tàn hồn. Không nghĩ tới, trên đời này vờ ơ y ma thật sự có một cái cùng nhiếp hồn linh không sai biệt lắm pháp khí. Cái này tụ hồn linh sẽ không là nhiếp hồn linh thất lạc nhiều năm song sinh huynh đệ A? Bất quá A Liên đã sớm hồn phi phách tán, chỉ còn lại có sau cùng một tia hoàn khí, còn có thể lần nữa đoàn tụ hồn phách sao? Du tiên sinh, ta cu nở dê muốn giúp ngươi. Không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua tụ hồn linh? Ninh Hoan tâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Du Tử Ấn một chút. Tụ hồn linh nghe được Ninh Hoan tâm, Du Tử Ấn ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Thế nhưng là cái kia minh giới pháp bảo tụ hồn linh có thế hội tụ thiên hạ sinh linh tàn hồn tàn phách cùng khí tức ân, chính là. Ninh Hoan tâm chứng chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, kỳ thật trong nội tâm của nàng cũng là kiến thức nửa vời.